Mà Thế Đại trở về. Chương 1648, khẩn cấp mật báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Minh xuất ra khó gặp kiên nhẫn. Tiếp tục vừa nhìn vừa từng bước phân tích. Có thể là đồng dạng. Sở Hàm chỉ tự mình huấn luyện nhóm đầu tiên nanh sói chiến đoàn thành viên. Sau đó đời thứ hai, đời thứ ba. Đến mức đến bây giờ tăng cường quân bị đến tiếp cận 100.000 đội ngũ. Theo chọn lựa đến huấn luyện lại đến chiến trường. Sở Hàm đều không quản qua. Hết giao tất cả cho người khác xử lý. Mục Tư Lệnh ngẫm lại. Nói. Đời thứ nhất nanh sói chiến đoàn thành viên phụ trách huấn luyện tân binh. Ngay sau đó đệ nhất tiếp đệ nhất truyền xuống tiếp. Huấn luyện hình thức càng ngày càng hoàn thiện. Nanh sói chiến đoàn càng ngày càng mạnh. Đúng. Lạc Minh nói. Lại lật đến một cái khác trang tư liệu. Nếu như nói trước hai chuyện. Sở Hàm là bận quá hoặc là đối những người kia tín nhiệm. Nhưng cái này thứ ba. Thứ tư sự kiện đâu? Mục Tư Lệnh đến gần xem thử. Nhịn không được nghi hoặc. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành. An La Thành. Lạc Minh ngữ khí thần thái càng ngày càng nghiền ngẫm. Nói. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành không có thành chủ. Là một chỗ thuần thương nghiệp giải trí khu vực. Nội bộ quản lý đều giao cho cảnh giới đội. Sở Hàm đồng dạng không có quản qua. Chỉ là cung cấp sơ bộ kiến thiết cùng phát triển phương án. Mà An La Thành tuyệt hơn. Lạc Minh nói. Chậc chậc xưng. Sở Hàm con hàng này tại An La Thành chính thức thành lập. Đồng thời thành chủ vị đại điển ngày ấy. Thậm chí đều không tại nanh sói khu vực. Mục Tư Lệnh ánh mắt mang theo thoáng nghi. Quản lý phân phối cho thuộc hạ tới phụ trách. Đồng thời không có vấn đề gì. Sở Hàm một người không rảnh phân thân chiếu cố. Đem thượng cửu đệ phái đến An La Thành làm thành chủ. Khu vực cải biến thành thuần căn cứ quân sự. Cái này rất bình thường. Lạc Minh nhìn lấy Mục Tư Lệnh. Liên tiếp năm chuyện này đều là như thế. Đồng thời nanh sói tình huống nội bộ ngươi cũng biết. Cái kia căn cứ quân sự cũng không phải Sở Hàm bản thân đang quản ý, mà là Hà Phong A, Sở Hàm đợi ở căn cứ thời gian căn bản không nhiều. Khu vực mặc kệ, thành trì mặc kệ, chiến đoàn mặc kệ, cái gì đều mặc kệ. A đối còn có những con sói kia răng chiến đoàn đội ngũ. Sát Vũ, Hắc Mang, Thần Ẩn Tam chiến đội, điều tra đội, xạ kích đội, cảnh giới đội, phòng thủ đội. Còn có nanh sói ám bộ. Tất cả mọi thứ Sở Hàm tựa hồ cũng chỉ ở bắt đầu mang xuống tiết tấu. Sau đó buông tay không quản sự. Hoàn toàn bỏ mặc tư thái. Lạc Minh tốc độ nói bỗng nhiên nhanh kinh người. Thao thao bất tuyệt sau một trận. Liều mạng lắc đầu. Hắn đây là lười nhác quản. Chỉ muốn không có chuyện gì một thân nhẹ a. Mục Tư Lệnh sững sờ. Có chút não tử choáng váng. Làm Sở Hàm lần thứ nhất tiến vào hắn ánh mắt thời điểm. Hắn chú ý tới người trẻ tuổi này. Mấy năm qua này Sở Hàm cùng nhau đi tới hắn đều nhìn ở trong mắt. Một lần lại một lần lật bàn nghịch tập. Cùng vô số lần đem cục diện cải biến. Để Mục Tư Lệnh tin tưởng vững chắc Sở Hàm có khác hẳn với thường nhân quan sát cục diện. Quảng cáo. Cái này không chỉ có riêng là chiến trường thắng thua. Không đơn thuần là nhìn đến Sở Hàm xuất lĩnh nanh sói chiến đoàn không thua trận quân sự tài năng. Mà chính là người này bản thân tại đại cục xu thế đáng sợ nhạy cảm lực. Chính là loại ý nghĩ này, để Mục Tư Lệnh đối Sở Hàm càng chú ý. Mà khi hắn cùng Lạc Minh bị Sở Hàm cứu ra, tại nanh sói khu vực nhìn thấy bánh răng giống như một vòng đập một vòng hệ thống quản lý. Thì là để Mục Tư Lệnh thoáng cái toát ra nhường hiền ý nghĩ. Nhưng làm giờ này khắc này Lạc Minh căn cứ Sở Hàm một đường phát triển mà đến. Các đại sự kiện kết quả phân tích, lại làm cho Mục Tư Lệnh bỗng nhiên phát giác được chính mình có thể là tại mong muốn đơn phương. Hiển nhiên chỉ có theo khách quan góc độ, mới có thể nhìn ra Sở Hàm xử lý mỗi một hạng sự kiện thói quen. Cùng tựa hồ có thể bị kết luận vì thói quen phát triển. Ta bỗng nhiên nghĩ đến một việc, Lạc Minh lần nữa lên tiếng. Nói, chúng ta tại nanh sói khu vực thời điểm, bởi vì thân phận mẫn cảm vấn đề, tựa hồ đối với nanh sói ngay sau đó nên do người nào làm chủ từng có nghiên cứu thảo luận a, còn đem chuyện này bày tại ngoài sáng. để cho hắn khu vực thủ lĩnh đều khác tự loạn trận cước. Mục Tư Lệnh cũng chợt nhớ tới chuyện như vậy. Không tệ, lúc ấy ta nói rất rõ ràng. Tại nanh sói hết thảy từ Sở Hàm nói tính toán. Không cần phải để ý đến chúng ta ý kiến. Lạc Minh gật đầu. Ngay sau đó chỉ hồ sơ tư liệu nào đó một tờ. Nhưng sự kiện này Sở Hàm chỗ đó thái độ. Ngươi nhất định không biết. Mục Tư Lệnh cúi đầu nhìn lại. Nhất thời trừng to mắt. Đây thật là Sở Hàm nói. Loại này chi tiết làm sao cũng sẽ bị ghi chép lại. Lạc Minh đem tư liệu lật đến sau cùng. Cầm lên đến chỉ sau cùng tờ kia quái ký tự. Thần sắc quỷ dị. Thấy không? Phần này hồ sơ tư liệu không phải phổ thông tình báo. Mà là đến từ thần bí gia tộc Bạch Gia. Mục Tư Lệnh ổn định tâm thần. Ngay sau đó chính là cười khổ. Không muốn người biết chi tiết. Cũng chỉ có thể là thần bí gia tộc mới có thể biết tình báo. Xem ra hoàn toàn là ta nghĩ quá nhiều a, lấy Sở Hàm tính tình như vậy. Dù là ta cố gắng nhét cho hắn. Hắn đoán chừng đều có thể làm chàng lui cho ta trở về. Lạc Minh để Mục Tư Lệnh nhìn cái kia một tờ tư liệu. Chính là thật lâu trước đó làm Tưởng Thiên Khánh hướng Sở Hàm xin chỉ thị Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh thân ở nanh sói tình huống đặc biệt về sau. Sở Hàm một lần nào đó tại Hắc Mang cái kia 20 người trước mắt bại lộ thái độ. Cũng là trùng hợp, lúc ấy có thần bí gia tộc Bạch gia thành viên tại phụ cận. Không cẩn thận nghe vừa vặn. Sở Hàm thái độ mang theo dị thường rõ ràng không quan trọng phong cách. Tựa như nanh sói ai nói tính toán hắn căn bản không quan tâm. Chỉ một lòng muốn mang lấy Hắc Mang chiến đội điên cuồng trả thù. Thế này sao lại là một tên hợp cách người thừa kế nên có thái độ. Hoàn toàn tùy hứng cùng muốn làm gì thì làm. Giống ngựa hoang mất dây trói cái chốt đều buộc không được. Có phương diện tài hoa cùng năng lực là một chuyện. Mà Sở Hàm chính mình muốn không muốn làm như vậy. Có thích hay không lại là một chuyện khác. Tiêu Diêu tự tại. Khó chịu mắng. Bị chửi đánh. Bị đánh giết. Muốn cho Sở Hàm y theo quá trình y theo quy củ thành thành thật thật ở lại đó. Thực sự rất khó khăn. Nanh sói một đường phát triển đến bây giờ đến ngay sau đó nhiều như vậy bộ môn. Thành trì. Quân đội. Sở Hàm chịu dụng tâm tại ban đầu lĩnh cái đầu. Hoặc Hứa Đô chẳng qua là một cái đơn giản nhất lý do. Hắn phải cứu phụ mẫu. Lại lão có người muốn theo hắn đối nghịch. Cho nên hắn phản kháng. Mà cùng hắn đối nghịch người càng ngày càng nhiều. Đến sau cùng diễn đến ám sát cùng các loại hãm hại. Mới bức Sở Hàm không thể không lớn mạnh chính mình. Mới có nanh sói chiến đoàn. Mới có nanh sói khu vực. Quảng cáo. Mục Tư Lệnh cùng Lạc Minh song song đều bị điều này hiển nhiên vì sự thật phân tích sở kinh. Hai người nhìn nhau sau nhịn không được nụ cười cổ quái. Bọn họ tại sự kiện này đều mỗi người ý nghĩ rất nhiều. Giả thiết càng là định ra hơn trăm loại. Hết thảy khả năng đều tưởng tượng đến. Thậm chí Lạc Minh còn nghĩ qua Sở Hàm sẽ hay không hắc hóa vấn đề. Nhưng lại vẫn cứ không nghĩ tới Sở Hàm có nguyện ý hay không cái này một cơ sở nhất vấn đề. Đang lúc hai tên lão giả đều bỗng nhiên cảm giác được vô tận mỏi mệt. Cũng có chút phiền muộn thời điểm. Một tên binh lính bước nhanh đi vào nhà đánh vỡ yên lặng. Đạn thị khu vực truyền đến khẩn cấp mật báo. Khẩn cấp, mật báo. Hai cái từ mấu chốt thoáng cái để không khí đều ngưng tụ khẩn trương cảm giác. Mục Tư Lệnh lúc này nghiêm mặt lên. Lạc Minh thì sớm đã tiếp nhận binh lính tay mật báo mở ra xem xét. Mục Tư Lệnh không giống nhau Lạc Minh xem hết sốt ruột lên tiếng. Nói thế nào? Có phải hay không nam thự khu vực chiến sự? Có phải hay không có quan hệ nanh sói? Đại sự kiện. Nào biết Lạc Minh đang nhìn hết cấp báo sau lại thần sắc ngẩn ngơ. Là nanh sói. Cũng là đại sự kiện không sai. Nhưng cùng nam thự khu vực đại chiến không quan hệ. Hà, Mục Tư Lệnh sững sờ. Lúc này cùng nanh sói có quan hệ đại sự kiện trừ nam thự đại chiến. Còn có cái gì? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.